Mà thế luân hồi, chương 5, cường hóa. Góc truyện audio.com. Editor, Băng Ngư, O không ô, cảm ơn. Bức tường của chú đã cứu mạng cháu, Mặc Ly mò mẫm gỡ băng gạc trên đầu xuống. Khuôn mặt đã khôi phục, nhưng trên băng gạc vẫn còn dính mùi máu tanh hôi. Quấn trên mặt rất không thoải mái, vốn định dùng kết giới đó để cứu cháu khỏi miệng con Smoker. Không ngờ còn có công dụng khác, Địch Khải vui mừng nhìn thiếu nữ sống sót. Ánh mắt cô đã thay đổi, không còn ra vẻ trấn tĩnh khẩn trương và sợ hãi. Thêm một phần thong dong trước chết chóc, đây là ánh mắt chỉ có thể luyện qua khi đã kề cận sát tử vong. Hóa ra ông ấy muốn cứu mình, trong lòng Mặc Ly cảm thấy dễ chịu một chút, điều này còn tốt hơn trăm lần việc mình bị Triệu Đông coi thường. Mà trong cuộc chạy trốn từ thần mình cũng có hồi báo khá dày. Hơn nữa có mạng để nhận phần hồi báo này. Nhưng còn hai đồng đội đã chết, tình cảnh bi thảm cuối cùng của bọn họ sẽ không thể xóa khỏi đầu mình. Diều hâu dạy chim non bay lượn bằng cách đá nó ra khỏi tổ. Đối mặt với tử vong, nó mới có thể học cách bay lượn. Nếu như chim non vô ý ngã chết, diều hâu sẽ không đi cứu, bởi vì chim ưng không biết bay thì sớm muộn gì cũng sẽ tử vong, Địch Khải ý vị thâm trường nói. Mặc Ly đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cháu là con chim ưng non đó, một con chim non thiếu dinh dưỡng, Địch Khải hơi dừng lại một chút. Hiện tại mới phát hiện Mặc Ly gầy đến mức không giống con người hơn nữa, gần rơi chết. Mặc Ly quay đầu sang chỗ khác, nhìn khối thủy tinh giữa quảng trường. Địch Khải biết Mặc Ly muốn làm gì, cô thiếu nữ này không có sức sống cùng thiên phú vận động như Vương Giai Tuệ. Cũng không thiên chân như La Địch, nhưng cô ấy có ý chí sống sót mạnh nhất. Niềm tin tôi muốn sống sót, tôi còn muốn sống, đó không thể không khiến cho mình chú ý tới thiếu nữ có tư chất tệ nhất này. Cô ấy thiếu cảm giác an toàn. Quá cảm tính, biết rõ chỉ có bản thân mới bảo vệ được mình, cô ấy cần một người thầy. Nếu không thì sự cố chấp với sinh mệnh đó sẽ biến thành điên cuồng, Tiểu Ly hãy tự xem đi. Nếu cảm thấy mình muốn cường hóa thì hãy tìm chú thương lượng một chút, yên tâm đi. Triệu Đông đang nghỉ ngơi, sẽ không đi ra, đứa bé này thông minh, biết mình nên làm gì. Nhìn Địch Khải đi vào phòng, Mặc Ly mới phản ứng lại tiếng Tiểu Ly là gọi mình, khi nào mình quen thuộc với ông ta như vậy. Có phải mình cũng nên gọi lại một tiếng lão Địch? Mặc Ly thực sự rất bất an, dù trong lòng 12 vạn lần muốn về tắm rửa. Nhưng cầm trong tay một số lớn điểm tích lũy cứ có cảm giác không an toàn, ngày mai có thể giấu được Triệu Đông sao? Cho nên cô muốn tiền trảm hậu tấu, mà Địch Khải tựa hồ cũng biết lần này cô có thu hoạch khá lớn. Tam Mao đã chết, có nghĩa là đến bước cuối bọn họ tiến triển không được thuận lợi lắm. Thậm chí có khả năng cũng gặp phải Tăng và Uích, mà mình còn đạt được phần thưởng nhiệm vụ đường nhánh. Đó là một ưu thế. Mặc Ly đi đến trước trung tâm thủy tinh, nhắm mắt lại, một cảm giác thật kỳ diệu, tinh thần của mình cứ như đã dung nhập vào trong đó. Màn hình điện tử hơi mờ lại xuất hiện trước mắt mình, nhưng rộng hơn bảng nhiệm vụ. Trên màn hình điện tử chia ra làm các hạng lựa chọn gồm thuộc tính cơ bản, huyết thống, loại khoa học kỹ thuật, loại ma pháp truyền thuyết, loại phụ trợ, loại hàng ngày. Bên dưới màn hình còn kỹ lưỡng liệt kê phần thưởng của mình trong lớp 4 đét. Sau khi chọn thuộc tính cơ bản, những thuộc tính thê thảm không nỡ nhìn của Mặc Ly hiện ra trước mặt. Trí lực, 180, tinh thần lực, 233, lực lượng, 21, nhanh nhẹn, 87, lực miễn dịch, 105, tế bào hoạt tính, 66, ghi chú, giá trị của người bình thường chia đều là 100. Đánh giá tố chất tổng hợp, F, người bình thường là F ngoài trí lực và tinh thần lực còn dễ nhìn. Lực miễn dịch được tăng thêm 15 điểm mới có thể đạt được trên bình quân một chút. Ba thuộc tính khác của mình thậm chí không thể hình dung là thê thảm không nỡ nhìn. Mặc Ly bị đả kích, không thể không thừa nhận sự thật mình có tư chất tệ nhất. Hơn nữa còn bị thần hung hăng khinh bỉ một chút tố chất tổng hợp. Cô phát hiện những thuộc tính này có thể lường hóa, mỗi 10 điểm thưởng có thể tăng cường một điểm thuộc tính cơ bản. nếu như muốn tăng lực lượng của mình lên tới giá trị bình thường phải mất 600 điểm. Vượt qua một phó bản khủng bố mới có 1.000 điểm. Nếu như mình ngây ngô dại dột trở về như vậy, phó bản khủng bố tiếp theo nên vượt qua như thế nào? Mạc Ly không dám tưởng tượng nữa. An ủi duy nhất là điểm phần thưởng của mình. Phần thưởng cơ bản là 1.000 điểm. Nhiệm vụ đường nhánh 3.000 điểm. Đột phá giới hạn giá trị tinh thần thưởng 1.000 điểm. Zombie bình thường 87 điểm. Smoker 250 điểm. Tăng 500 điểm. Quick 1.000 điểm. Chữa trị thân thể quét sạch virus trừ 116 điểm. Hiện tại cô có 6.721 điểm thưởng. Còn có hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh được huy hiệu vinh dự cấp C. Giết tăng có huy hiệu vinh dự cấp D, giết huyết có huy hiệu vinh dự cấp C, tổng cộng 2C1D, trong lòng Mạc Ly có một chút cảm giác thành tựu. Cô đọc nhiều tiểu thuyết tự nhiên biết có một huyết thống mạnh mẽ là thành công bước đầu. Thế là vào huyết thống bắt đầu lựa chọn giữa một đống huyết thống hoa cả mắt. Mạc Ly biết hiện tại cô đã lệch khỏi quỹ đạo công kích vật lý rất xa. Chỉ còn cách phát triển theo hướng trí lực và tinh thần lực. Hệ thống căn cứ suy nghĩ của cô sàng lọc huyết thống yêu cầu tương đối cao về trí lực và tinh thần lực. Cho dù vậy cũng còn lại 50 mấy sự lựa chọn. Sau huyết thống đều có một mục đánh giá phù hợp, tức là trình độ phù hợp với thể chất bản thân, trừ đi những huyết thống phù hợp dưới 80. Cuối cùng làm ngắn lại danh sách chưa đến 10 hạng. Huyết thống Sơn Quỷ sơ cấp, đánh giá phù hợp 88. Sơn Quỷ là tinh linh kỳ sơn, nàng cởi xuống lông chim thành người, mặc vào áo choàng lông chim có thể bay lượn trong không trung, cũng có thể tạo sương mù trong không trung, làm rối phương hướng địch nhân, có năng lực chỉ huy các loại chim chóc, thích hợp các loại phó bản khủng bố có thiên nhiên, kỹ năng bay lượn phù hợp với tất cả phó bản khủng bố, có tác dụng khắc chế oan hồn, nhưng sẽ giảm xuống với các oan hồn lớn mạnh. Cần 700 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp D, cường hóa niệm lực sơ cấp. Đánh giá phù hợp 85, trong truyện tranh Hunter x Hunter, một bộ phận Hunter sẽ có năng lực được gọi là niệm. Khác với lý giải niệm lực thông thường, niệm là một loại kỹ xảo, có lúc càng giống như ngộ đạo trong tu hành, sử dụng hơi giống với nội công trong truyền thuyết của Trung Quốc. Thích hợp bất kỳ phó bản khủng bố. Cần 850 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp D, huyết thống tam vĩ linh hồ sơ cấp. Đánh giá phù hợp 80, hồ ly hấp thu thiên địa linh khí, cái đuôi là nơi tụ tập linh lực, ban đầu chỉ có một cái, tự thân tu hành tới tam vĩ, có thể tu luyện đạo pháp, tiên pháp, thích hợp bất kỳ phó bản khủng bố, tăng thêm thương tổn với oan hồn, cần 800 điểm tích lũy. Một huy hiệu vinh dự cấp D, ghi chú, nếu không thể tu luyện tới tam vĩ sẽ không thể đổi huyết thống càng cao. Huyết thống tam vĩ yêu hồ sơ cấp, đánh giá phù hợp 93, yêu hồ, còn gọi là hồ yêu, hồ tiên hoặc hồ ly tinh, là một loại yêu tinh do hồ ly biến thành, đuôi yêu hồ là nơi chứa đựng linh khí, khi yêu hồ hấp thu đầy đủ yêu lực, cái đuôi sẽ chia làm hai. Đến cuối cùng tách ra thành 9 đuôi, đến khi yêu hồ có được 9 cái đuôi, có thể có bất tử chi thân, ban đầu chỉ có một cái, có thể dùng điểm thưởng đổi lên tam vĩ, có thể điều khiển thực vật ma giới, hơn nữa có năng lực chuyển hóa thực vật bình thường thành vũ khí. Thích hợp bất kỳ phó bản khủng bố, tăng cường trong hoàn cảnh thiên nhiên, cần 500 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp D, ghi chú. Hãy tự thăm dò điều kiện để đổi huyết thống lục vĩ yêu hồ trung cấp. Hai loại huyết thống cuối cùng chỉ lệch có một chữ mà sao khác biệt quá trời vậy? Đến khi Mạc Ly nhìn thấy dưới cuối bảng là cường hóa chakra sơ cấp. Rốt cục không nhịn được co rút khóe miệng, thật là cái gì cũng có. Chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, không có thứ bạn không đổi được. Cuối cùng, Mạc Ly do dự giữa huyết thống sơn quỷ cùng huyết thống yêu hồ. Thiên phú bay lượn của Sơn Quỷ thực sự là hấp dẫn. Nhưng lực công kích hơi yếu. Yêu hồ có lẽ là đặt ra theo bộ phim hoạt hình Uzu Bài Thư. Andy, chả biết anime nào, Trung hay Nhật, có khả năng điều khiển thực vật ma giới, dùng thực vật làm vũ khí. Còn có cửu vĩ bất tử chi thân càng khiến cho Mạc Ly động lòng không thôi. Trọng điểm chú ý tới huyết thống yêu hồ, Mạc Ly tìm đọc một chút phần thưởng cần đổi sau này. Nhất vĩ 500 điểm, 1D, nhị vĩ 750 điểm, 2D, tam vĩ 1.200 điểm, 1C, tứ vĩ 2.000 điểm, 2C, về sau con số thiên văn thì không cần nhìn, chỉ cần huy hiệu vinh dự cấp S để đổi cửu vĩ kia thôi. Còn lâu lắc lâu lơ, đây là loại huyết thống cực kỳ tốn huy hiệu vinh dự. Nhưng Mạc Ly vẫn nhớ mãi không quên kỹ năng điều khiển thực vật và bất tử chi thân. Huyết thống yêu hồ này tôi có thể đổi đến nhị vĩ không? Mạc Ly thăm hỏi trong đầu. Có thể, hơn nữa huy hiệu vinh dự có thể gỡ ra thành huy hiệu cấp thấp hơn. Một huy hiệu cấp C có thể gỡ thành ba huy hiệu cấp D, cứ như vậy tính. Quyết định tiến hành đổi, vâng, Mạc Ly vô ý thức đáp. Một cột sáng chiếu xuống, nâng thiếu nữ kinh ngạc lên giữa không trung. Một chút ánh sáng nhạt lấp lánh như đom đóm dung nhập vào cơ thể cô, đợi đã. Chờ chút, tôi nhầm, vừa rồi tôi nói nhầm, Mạc Ly mới phản ứng kịp mình đang tùy tiện nhìn xem. Còn đang tính tìm địch khải thương lượng một chút, kết quả bị thần cưỡng ép chào mua hàng, hơn nữa là hàng mua rồi miễn trả lại. Tuy rằng Mạc Ly vô cùng hối hận, nhưng cảm giác ấm áp vây quanh khiến cô cứ như đang hưởng thụ nằm trong đám mây. Thân thể có cảm giác như vừa được lột xác, giống như thân thể trước kia là một loại trói buộc, mà bây giờ, dây trói đã bị cắt đứt, cảm nhận hoàn toàn mới đang thanh tẩy các giác quan của cô. Bản thân Mạc Ly cũng có chút mỏi mệt, mà ánh sáng nhạt ấm áp dung nhập trong cơ thể càng khiến cô buồn ngủ hơn. Đại khái mấy phút sau, cột sáng dần biến mất, cô lại đáp xuống mặt đất, bàn tay trở nên trắng nõn hơn trước kia. Thiếu nữ chậm rãi nắm tay thành quyền, trước giờ cô chưa từng có lực nắm mạnh như vậy, hơn nữa cô có cảm giác mình có thể chạy băng băng. Dường như suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn thật là tân sinh. Lột xác từ trong ra ngoài, hoàn thành cường hóa huyết thống, trừ đi 1.250 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp C, bây giờ có đau lòng cũng không đòi về được. Mạc Ly thầm mắng thần là gian thương, cô lại kiểm tra thuộc tính cơ bản của mình, trí lực 190, tinh thần lực 421, lực lượng 100, nhanh nhẹn 321, lực miễn dịch 205, tế bào hoạt tính 206, cao càng thêm cao, thấp càng xuống thấp, mình đã hoàn toàn biến thành thiên khoa, tinh thần lực gấp 4 lần người bình thường. Nhanh nhẹn gấp 3, tế bào hoạt tính cùng lực miễn dịch gấp 2, trí lực chỉ tăng 10 điểm, nhưng thoạt nhìn có vẻ như trí lực không phải IQ còn lực lượng của mình. Mạc Ly sâu sắc tự kiểm điểm lực lượng vừa tròn 100 của mình. Lần này ngay cả huyết thống yêu hồ cũng khinh bỉ lực lượng của mình. Nhân tiện khinh bỉ độ nhanh nhẹn từ hơn 80 tăng vọt lên 300. Andy, chạy trốn nhanh hơn, tẩu vi thượng sách thôi. 059, sợ là sau này phải tăng cường huấn luyện, độ nhanh nhẹn cùng với suy nghĩ phản ứng của mình phải biến đổi tương đương nhau. Màn hình trước mắt Mạc Ly cũng xảy ra biến hóa, hạng lựa chọn dưới huyết thống biến thành bảng chuyên nghiệp của huyết thống yêu hồ. Dưới cùng có lựa chọn huyết thống khác, sau khi hỏi thăm mới biết có thể đổi nhiều hơn một huyết thống. Nhưng các huyết thống đều có tương sinh tương khắc, một khi lựa chọn sai lầm, huyết thống có thể biến dị, nặng hơn thì gen tan vỡ. Về gặp tổ tiên, thiên phú điều khiển thực vật, có năng lực điều khiển thực vật ma giới, tự động đạt được sau khi cường hóa huyết thống. Số đuôi yêu hồ càng nhiều, khả năng điều khiển thực vật càng mạnh, nhất định phải dùng quyển trục khế ước thực vật đổi bằng điểm tích lũy mới có thể triệu hồi thực vật ma giới. Thiên phú biến thực vật thành vũ khí, có thể thông qua yêu lực truyền vào thực vật. Biến thực vật thành vũ khí, số đuôi yêu hồ càng nhiều, uy lực vũ khí càng lớn, tự động đạt được sau khi cường hóa huyết thống, không thể tăng cấp, thần, đồ gian thương triệu hồi thực vật ma giới cư nhiên còn phải trả tiền. Mạc Ly Hận không thể bổ nhào vào cắn nát khối thủy tinh tím lấp la lấp lánh kia. Đợi chút, tại sao phải cắn, chẳng nhẽ huyết thống còn ảnh hưởng tới tính cách của mình sao? Cách chương.